Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, Bất Dạ Thành. Người chết tài năng hưởng lạc địa phương. Hải quân như thế lớn chiến trận cũng không phải là muốn đánh chìm quần đảo Sabaudia. Don Diu một kiếm đón đỡ mở gáp thiết quyền, cười híp mắt hỏi, gáp cắm đầu đập mạnh, hai tay không ngừng vung ra. Lại không trả lời Don Diu. Âm vang keng, liên tiếp đả kích, Don Diu thành thạo điêu luyện ngăn lại. Dù sao hải quân thường xuyên làm loại sự tình này, rõ ràng chu diệt đến trăm vạn mà tính bình dân, lại chẳng biết xấu hổ rêu rao lấy chính mình là chính nghĩa. Don Diu tiếp tục nói thầm, tựa như hoàn toàn không có nhìn thấy gặp cái kia càng ngày càng đen mặt. Đồ ma lệnh thật là khiến người nghe tin đã sợ mất mật đâu. Có vẻ như lần này xuất động chiến lực gấp 10 lần so với đồ ma lệnh đi. Gáp nắm đấm bỗng nhiên tăng lực. Một quyền rơi xuống đúng là xen lẫn một cỗ bạo phong chi thế. Don Diu mới sẽ không ngốc hết chỗ chê ngạnh kháng. Hưu một tiếng. Don Diu thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Gáp một quyền rơi vào dưới chân trên tiểu ngư thuyền. Trong nháy mắt đem đánh cho vỡ nát. Quyền kình cũng không có bởi vì tiểu ngư thuyền vỡ vụn mà tan hết. Ngược lại lan tràn đến phía dưới tầng băng bên trên. Cạc cạc cạc từng đạo đen nhánh vết rách kéo dài đến phương xa. Nếu không phải gặp Don Diu trượt. Lâm thời thu hồi chút lực lượng. Chỉ sợ cái này tầng băng tại cái này một cái trọng quyền phía dưới muốn triệt để vỡ nát. Gặp đưa mắt tìm kiếm Don Diu thân ảnh. Như đoán không lầm. Quả nhiên ở nơi này sao? Gặp một chút liền thấy được xuất hiện tại băng nguyên chiến trường Don Diu. Úp trốn vào biển sâu. Weevil hiển nhiên không thể nào là tam đại tướng cùng Sengoku đối thủ. Don Diu một kiếm ngăn lại từ phía sau đánh lén Weevil khỉ vàng. Ba cái đại tướng cùng nguyên soái vây công một người. Có ý tốt, tiêu diệt tà ác, bất luận thủ đoạn. Sengoku đến cùng vẫn là thu hồi đại Phật. Hắn là hải quân thống soái. Không đến cuối cùng trước mắt là không thể động thủ. Nói rất hay. Don Diu 333 vỗ tay một cái. Sengoku nguyên soái, trước kia lời của ngươi nói ta đều cảm thấy là đánh giám. Không thèm đếm xỉa đến trong mắt mọi người lửa giận. Don Diu tiếp tục nói. Bất quá lần này, ta phi thường đồng ý ngươi thuyết pháp. Vậy ta coi như là tiêu diệt chính nghĩa. Bất luận thủ đoạn tốt rồi. Theo Don Diu tiếng nói rơi xuống. Đám người dưới chân dày đặc tầng băng thời gian dần qua chấn động. Rung động dữ dội khiến cho đám người thân thể đi theo lắc lư. Lan tràn toàn bộ quần đảo Sabaudi hải vực tầng băng mắt trần có thể thấy vỡ nát. Đáy biển, tựa hồ có đồ vật gì sắp ra. Đám người phản ứng đầu tiên là úp tại đáy biển làm cái gì động tĩnh lớn. Nhưng bọn hắn chú ý tới không chỉ là một chỗ tầng băng bắt đầu vỡ nát. Cạc cạc cạc. Từng đạo vết rách giống như màu đen địa long đồng dạng xuyên thẳng qua tại trong tầng băng. Nhanh lên thuyền, tầng băng muốn sụp đổ. Toàn viên lập tức lên thuyền. Tạch tạch tạch, to bằng cánh tay vết rách dần dần mở rộng. Biến thành chân thô vết rách. Tiếp theo tiếp tục mở rộng. Cuối cùng phịch một tiếng lan tràn toàn bộ hải vực tầng băng ứng thanh mà nát. Đám hải quân lui trở về trên chiến thuyền. Mà Don Diu. Weevil thì là đứng tại úp đầu vai. Từng cái vô cùng cực lớn cự hình hải vương nổi lên mặt nước. Đem hải quân hạm đội làm thành một vòng tròn. So cả chiếc quân hạm còn muốn cực lớn trong mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mặt biển. Trong lòng mọi người bị nhìn chằm chằm hoảng sợ. Lập tức tuôn ra một loại muốn quay đầu bỏ chạy xúc động. Đây là cái quỷ gì tình huống? Cự hình hải vương. Một đoàn. Cho dù là thường thấy mưa gió Sengoku cũng không khỏi mở ra miệng rộng. Nếu như là Campbell gặp được nhiều như vậy cự hình hải vương không gì đáng trách. Dù sao, Campbell hải vực là hải vương xào huyệt. Có thể nơi này là quần đảo Sabaudi hải vực A. Chẳng lẽ bọn hắn bị Don Diu phạm vi cực lớn thời không kết giới truyền đến Campbell? Sengoku trong đầu không khỏi lóe ra một cái ý niệm như vậy đến. Bất quá. Xa xa hòn đảo kia giống như chính là quần đảo Sabaudi không sai a. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Sengoku chớ ngẩn ra đó. Hòa hay chiến cầm cái chủ ý ra a. Gap, Suru, Aokiji, Kijaru, Fujitora năm người nhao nhao đứng ở Sengoku sau lưng. Đối mặt nhiều như vậy cự hình hải vương, tập kết chiến lực mạnh nhất phá vây mới là nhân tuyển tốt nhất. Một con cự hình lồi mắt cá voi nhìn chằm chằm chủ hãm. Sau đó tại mọi người âm trầm trong ánh mắt, đúng là trưởng thành miệng một ngụm hướng phía chủ hạm đánh tới. Tựa hồ dự định một ngụm buồn bực nuốt. Thấy thế, sắc mặt của mọi người đều đen lại. Tính tình nóng nảy lại vốn là kìm nén nổi giận trong bụng gáp chân đạp ghé pâu. Bay lên trời, vung lên nồi đất lớn thiết quyền đầu. Đấm ra một quyền. Đúng là xinh xinh đem đầu kia cự hình lồi mắt cá voi cho đánh đổ ở trong biển. Cái này chỉ sợ là hải vương Poseidon lực lượng. Togudonchiu trong tay vậy mà nắm trong tay loại lực lượng này. Dù cho đối mặt tình cảnh như thế, Suru vẫn như cũ có thể tỉnh táo phân tích. Hải vương, cổ đại binh khí. Aokiji có chút nhíu mày. Trong truyền thuyết tam đại binh khí, mỗi một kiện đều có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà hải vương năng lực chính là dẫn tới thâm tàng tại Campbell cự hình hải vương A. Lòng của mọi người lập tức liền chìm xuống dưới. Nếu như Togudonchiu trong tay cầm hải vương lá bài này, bọn hắn đừng nói là đánh hạ Bất Dạ Thành, có thể hay không toàn thân trở ra đều là vấn đề. Hải quân tối cao sức chiến đấu, tướng cấp ở trên chiến lực an toàn rút lui là không có vấn đề. Có thể 50.000 chuẩn bị đưa vào thế giới mới tinh nhuệ nhất hải quân có thể còn sống sót nhiều ít. Coi như không biết, các ngươi theo giúp ta lưu lại đoạn hậu. Suru tổ chức tất cả mọi người rút lui. Sengoku quyết định thật nhanh, làm ra cuối cùng quyết định. Đối mặt nhiều như vậy hải vương, trên mặt biển hạm đội đơn giản chính là bia sống. Minh bạch, phiền toái a, ta sẽ cố hết sức. Tam đại tướng đứng ở phía trước nhất. Cự hình hải vương trong đám, hình thể càng lớn úp giống như hạc giữa bầy gà tồn tại. Cùng trên bả vai hắn đứng hai người, tản mát ra nồng đậm khí thế. Phụ cận một vùng biển vậy mà xuất hiện chân không kỳ. Không một đầu cự hình hải vương tới gần, so với trong tưởng tượng muốn hùng vĩ. Chỉ là Shirahoshi có thể chống đỡ bao lâu? Suy nghĩ mới vừa hiện lên. Donjiu Haki Kenbunsoku liền phát giác được tiềm ẩn tại dưới biển sâu còn chưa thò đầu ra một bộ. Phận hải vương đã bắt đầu hướng Campbell phương hướng thối lui. Thật sự là một cái tin tức xấu a. Bất quá, cũng may hải quân cũng bắt đầu rút lui. Weevil, người cùng úp đi chặn giết hải quân. Để Doflamingo động thủ. Donjiu ánh mắt rơi vào hải quân tam đại tướng trên thân. Đối chiến gáp loại kia sắt thép quái vật, quá phiền toái, nhưng tại trên đại dương bao la đối phó năng lực giả. Donjiu vẫn là tràn đầy tự tin. Quần đảo Sabaody, Shirahoshi, ngươi còn tốt đó chứ? Kuina nhìn một cái tựa vào trên cây nghỉ ngơi Shirahoshi, lo lắng hỏi, ta không sao, chính là đầu có chút choáng. Shirahoshi còn không cách nào khống chế lực lượng của mình. Tâm tình chập chờn quá lớn liền sẽ dẫn tới hải vương. Đồng thời cũng biết tiêu hao thể lực cùng tinh thần lực. Không có khống chế tốt lực lượng. Duy nhất một lần dẫn tới quá nhiều cự hình hải vương. Để nàng có chút không chịu đựng nổi. Anh cầm trong tay kính viễn vọng. Ngắm nhìn biển cả phương hướng. Nhiệm vụ của nàng là bảo hộ Shirahoshi. Cùng làm các phe liên hệ chạm trung truyền. Bố lỗ, cùng cụp. Rốt cục vang lên, thân thể của ta xương đều nhanh muốn rỉ sét. Doflamingo vặn vẹo uốn éo bả vai, phát ra cạc cạc thanh âm. Hải quân bắt đầu rút lui, chủ lực toàn bộ lưu lại lót đằng sau. Anh nói, không có lĩnh đội. Doflamingo nhíu mày hỏi, hải quân tham mưu, Suru. Anh đáp, lại là cái kia lão bà. Doflamingo lạnh lùng khơi gợi lên khóe miệng. Lần này vị trí đổi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.